Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Sán Liệt nhắn WeChat cho cậu, báo rằng khoảng 10 phút nữa sẽ đến nhà. Biên Bá Hiền nhắc nhở hắn chú ý Sa Sa Ưng Fan dưới lầu. Trở mình trên ghế sofa, đăng nhập vào tài khoản phụ tiếp tục lướt Weibo. Không có nghệ sĩ nào thích gặp fan cuồng tò mò đời sống của mình một cách quá đáng. Biên Bá Hiền thường mang niềm cảm kích đối với sự ủng hộ của người hâm mộ. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những ý xấu phản cảm trong sinh hoạt cá nhân. Blog chuyên đăng tải Weibo của một vị Sa Sa Ưng fan. Giọng văn khoa trương kết hợp với hình chụp mờ mịt. Giống như thật sự đã có chuyện như vậy. Bức ảnh kia được chụp lúc Biên Bá Hiền mới vừa về nhà. May mà không ai biết đây là nhà Phác Sán Liệt. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây cũng là lý do cậu giấu giếm không cho Phác Sán Liệt công khai. Môi trường trong nước không lý tưởng. Đủ thể loại công kích hậu công khai. Biên Bá Hiền không dám khẳng định mình có thể chịu đựng nổi hay không. Nếu chỉ nhằm vào một mình cậu thì đỡ. Nhưng còn Phác Sán Liệt. Trước mắt Biên Bá Hiền chưa có ý định công khai. Cho dù khát vọng của Phác Sán Liệt đối với việc này mãnh liệt đi chăng nữa. Không có tin tức mới. Cậu cập nhật tới lui. Bỗng dưng trợn to mắt bởi âm báo vang dội. Có người chụp được cảnh Biên Bá Hiền đi vào khu nhà nào đó. Có người đào ra được đây là khu dân cư nơi Đồng Tư Vũ đồng đội cũ của Biên Bá Hiền sinh sống. Lúc nhóm chưa tan rã CP của hai người cũng rất khủng. Bình luận phía dưới thì cực kỳ đa dạng. Tư Hiền tái hôn rồi. Bứng anh yêu của tôi té lẹ. Đồng Tư Vũ xinh đẹp một mình đi. CP xưa hả? Nhưng mà tôi trèo. Đù. Đừng bảo họ là thật nhé. Nhà nào đó lại hám phêm à. Hồi trong nhóm thì tạo CP với Tư Vũ. Rời nhóm rồi còn hút máu nhau chi. Đừng chõ mũi vào cuộc sống riêng của nghệ sĩ quá. Hãy đón chờ ca khúc mới Happiness của Biên Bá Hiền nha. Biên Bá Hiền nở nụ cười bất đắc dĩ. Fan của cậu cẩn thận không có bình luận quá khích. Nói thật có chút đáng yêu. Lại khiến người ta thương xót. Nhưng đành bó tay. Hiện tại loại chuyện này phải đi đâu để nói lý lẽ đây? Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ treo tường. Cửa bỗng phát ra tiếng quẹt thẻ. Phác Sán Liệt xách thức ăn mang về. Hừng hực chạy vào bếp. Cưng à, kể em nghe nhé. Hôm nay anh mua được con cá tươi lắm. Nấu canh cho em ăn. Biên Bá Hiền lê dép theo đuôi Phác Sán Liệt đi tới phòng bếp. Bám lên lưng hắn như chú gấu cụt đuôi. Anh không đụng chúng Sa Sa Ưng fan chứ? Phác Sán Liệt lau sạch tay. Đỡ Biên Bá Hiền hai chân không chạm đất trên lưng mình. Không có. Nếu có thì sao? Hắn chẳng thèm quan tâm. Biên Bá Hiền thích chết dáng vẻ vừa điên vừa ngầu của Phác Sán Liệt. Quy tắc giới giải trí đối với hắn mà nói chính là phế vật. Dựa theo lời người hâm mộ của hắn. Phác Sán Liệt chính là quy tắc. Ảnh đế. Quả thực có vốn liếng. Cậu ôm đầu Phác Sán Liệt thơm cái. Chóp, lên má hắn. Phác Sán Liệt, anh ngầu ghê, em thích lắm. Phác Sán Liệt đè cái chân lắc lư lung tung của cậu. Vỗ vỗ mông, an phận chút, coi chừng anh xử em tại chỗ. Biên Bá Hiền lè lưỡi với hắn. Lêu lêu lêu, ngọ nguậy nhảy xuống đất. Chạy ra phòng khách, tâm trạng cậu không tệ. Vào tài khoản chính của mình đăng bài. Thời tiết hôm nay đẹp ghê. Kèm một tấm hình trời xanh ngoài cửa sổ. Xíu nữa sẽ ăn cơm. Đói quá. Không muốn giảm cân nữa đâu. Mọi người ăn cơm thật ngon chưa? Số bình luận khen ngợi khiến di động quá tải. Lướt hồi lâu. Biên Bá Hiền đọc từng bình luận của người hâm mộ. Cậu xem qua một tài khoản Weibo. Đăng rất nhiều dự đoán idol yêu đương. Trong đó có một tin hot một cách đột ngột. Biên Bá Hiền lướt thử. Khoảng cách lần đăng bài mới nhất đã quá 2 tháng. Blogger quả là không có lửa làm sao có khói. Biên Bá Hiền vui vẻ đăng vài tin Weibo. Lại bị ác ý giải thành. Biên Bá Hiền hẹn hò ở nhà người yêu. Tâm trạng không tệ nên đăng liền 3 bài Weibo. Bạn ship CP Tư Hiền không? Nói gì thì nói tôi cũng sẽ ship. Cậu oán hận chửi bới. Khốn kiếp. Lại cắn. cái mông của bố phải chịu giày vò nữa rồi. Biên Bá Hiền là ca sĩ, phái thực lực, lưu lượng không thiếu, độ nổi tiếng cũng cao, lại chưa hề gặp tai tiếng gì. Song vừa gặp một cái lại dính với cái tên Đồng Tư Vũ khiến người ta phát ghét đó. Ê, là ai hám phêm ai hả? Biên Bá Hiền là dân âm nhạc luôn nỗ lực làm việc. E rằng nhà nào đó vừa ra phim mới nên phải moi bát cơm nguội này ra xào lại ấy chứ. Xin đấy, hai người họ bè mấy triệu năm rồi. Đừng nằm mơ nữa. Cảm ơn không tiễn. Xưa ăn vạ ảnh đế Phác Sán Liệt. Giờ chuyển lĩnh vực thì ăn vạ Biên Bá Hiền. Xuất sắc thế. Càng đọc càng bực. Biên Bá Hiền tắt điện thoại. Lấy điện thoại của Phác Sán Liệt chơi. Nói sao nhỉ? Dù trên mặt nổi không thể công khai. Nhưng con người trong tình yêu đều luôn muốn thông qua các kiểu phương thức nhằm tuyên bố mình đang hạnh phúc. Cậu chụp bóng lưng Phác Sán Liệt đang nấu cơm. Chuyển sang di động mình. Đăng hình lên tài khoản phụ. Yêu đương tốt thật. Khỏi cần tự nấu cơm. Để cẩn thận, Biên Bá Hiền cắt bức ảnh chỉ còn lại nửa thân dưới của hắn. Tuyên thệ chủ quyền xong. Cậu bỏ điện thoại lên ghế. Uốn éo bước đến sau lưng Phác Sán Liệt dùng sức cọ. Ăn cơm chưa à? Em đói đói đói đói. Nhích đầu qua đây. Cho em hôn một cái rồi ra ngoài chơi một mình đi. Biên Bá Hiền vươn tay lau vết dầu trên bụng Phác Sán Liệt. Nhanh, đói chết em. Nếu đặt ở thời điểm cả hai vừa xác định quan hệ, có đánh chết Biên Bá Hiền cũng không tưởng tượng nổi lúc họ sống chung sẽ thoải mái khoan khoái đến nhường này. Trong suy nghĩ của cậu, loại tuyệt thế siêu bảnh như Phác Sán Liệt, hẳn là từ đầu tới đuôi luôn trưng bộ mặt bá tổng. Hở ra là ném câu. Chàng trai, em chọc tôi rồi. Lập tức sẽ khiến tim mình nổ tung. Sự thật chứng minh, hắn chẳng thể nào nói như thế. Phác Sán Liệt tựa như một chú chó bự. Động tí là xà vào lòng Biên Bá Hiền làm nũng. Mặc cho tầm vóc của hắn to hơn cậu gần một cỡ. Phác Sán Liệt rất vâng lời. Ban đầu Biên Bá Hiền nói đi đông hắn tuyệt đối không dám đi tây. Thân phận ảnh đế như không tồn tại ở chỗ cậu vậy. Nguyên tắc làm việc của Phác Sán Liệt chính là toàn bộ lấy Biên Bá Hiền làm tiền đề. Biên Bá Hiền cảm thấy hắn rất đáng yêu. Thích sờ má hắn, nắn tay hắn. Không ngờ Phác Sán Liệt ở trên giường cũng vô cùng khôn khéo. Thời điểm ý loạn tình mê, cậu thuận miệng thốt câu. Chậm chút thì sẽ chậm một chút thật. Sau đó Biên Bá Hiền nghiêm túc trịnh trọng nói với Phác Sán Liệt. Đừng nghe lời em quá. Anh ra sao em cũng thích hết. Vì lẽ đó, bờ mông của cậu ngày càng đau. Tình tiết kế tiếp, chính là như hiện nay. Khi Phác Sán Liệt nên nghe lời thì vẫn nghe lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng hơi đắc ý bộc lộ tình yêu nồng nhiệt hay lặng lẽ khoe khoang. Họ giấu kín tất cả mọi người. Ngọt ngào bình thản cùng trôi qua một năm rồi. Cách chương.